Chàng ở rể hào môn. Chương 30, Thẩm Siêu Phong hèn mọn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ qua mau, thanh xuân một người phụ nữ cũng là có hạn. Dáng dấp cho dù tốt cũng sẽ có một ngày già yếu. Nếu mà chọc giận Thẩm Siêu Phong, toàn bộ tập đoàn Long Thành cũng coi như tiêu xong hết. Hiện tại còn đang xuân sắc, có thể đợi đến lúc Thẩm Siêu Phong chơi chán à? Trong lúc nhất thời, Tiêu Tình Tuyết trở thành đối tượng bị tất cả các nhân viên nhục mạ sau lưng. Tất cả mọi người ở trong lòng cùng vạch rõ ranh giới với cô. Cảm thấy cái loại người này vẫn là nên tránh xa ra cho thỏa đáng. Tiêu Thiên Thành đi phía trước dẫn đường. Một bên giới thiệu tình hình công ty. Một bên làm ra vẻ bản thân đối với Thẩm Siêu Phong rất kính trọng muôn phần. Chỉ là Thẩm Siêu Phong cũng nhìn qua loa cho xong. Tâm tư cũng không đặt trên người hắn. Thẩm Tổng, mời tới bên này. Phòng họp ở chỗ này. Tiêu Thiên Thành cười theo. Hợp đồng tôi đã phân phó cho người tốt nhất chuẩn bị. Ngài trước hết mời ngồi. Tôi đi gọi Tiêu Tình Tuyết tới. Thật nghĩ không ra người đàn ông như Thẩm Siêu Phong vậy mà cũng chạy không thoát khỏi ải mỹ nhân. Chỉ chịu cùng Tiêu Tình Tuyết ký kết hợp đồng. Nhưng đúng là hồng nhan họa thủy mà. Vì loại đàn bà như Tiêu Tình Tuyết kia ông ta làm vậy có đáng không? Mấy cái người giám đốc điều hành ở trong lòng thẳng thắn lắc đầu. Không không không. Sao có thể để Tiêu Tình Tuyết tiểu thư tới tìm tôi chứ? Hẳn là tôi nên đi tìm cô ấy mới đúng. Thẩm Siêu Phong lập tức đứng lên. Nghe vậy, Tiêu Thiên Thành giật mình. Mấy vị giám đốc cũng ngây ngẩn cả người. Thẩm Siêu Phong đây là ý gì? Thẩm Tổng, ngài đừng nóng giận. Tiểu Tuyết còn trẻ. Về sau chúng tôi sẽ dạy dỗ cô ấy thật tốt. Mong rằng ngài đừng chấp nhặt với cô ấy. Tiêu Thiên Thành lấy lại tinh thần vội vàng nói. Hắn tưởng rằng bởi vì Tiêu Tình Tuyết không có tới nghênh đón, nên đã chọc giận người trước mặt, làm hỏng danh tiếng Tiêu Tình Tuyết nhất thời đúng là sảng khoái. Nhưng mà làm hỏng chuyện hợp tác, công ty phải lâm vào nguy cơ khốn cùng. Thẩm Siêu Phong nhíu mày, hơi không kiên nhẫn mà nói. Tiêu Tổng ở đâu? Dẫn đường cho tôi. Tiêu Thiên Thành nhìn vào file bọn người sau lưng nháy mắt ra hiệu. Cách chương.